Đệ nhất thần thâu, chương 134, 134, độc binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc thiếu gia nói đùa rồi. Cậu là ân nhân của Ma Kiếm Môn, lại đại diện cho Mộc gia trung cam nghĩa đảm. Một lòng vì nước, trên dưới môn phái của chúng tôi quyết theo cậu giải cứu Yên Quốc. Cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng quyết không từ nan. Trương Bất Phàm đầy khí thế bước lên dõng dạc nói. Phía sau ông ta, Loan Phụng cùng các trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý. Cảnh tượng trên giới một lòng này khiến cho Ngô Chí khẽ liếc nhìn một cái. Thiên kiêu ở Triệu Quốc lão ta đã gặp qua không ít, nhưng nhỏ tuổi như Tiểu Hắc lại có thể thu phục được cả huyền cấp cao thủ, đúng là cực kỳ hiếm. Thấy, tương lai tiểu tử này nhất định sẽ còn tiến rất xa. Chỉ e là thiếu chủ của Dương gia cũng không thể sánh bằng được. Sư huynh không có ý kiến. Xưa nay vẫn là do đệ làm chủ. Mộc Bình hai tay khoang lại đứng một góc lười nhác lên tiếng. Chỉ cần là mưu lược của Tiểu Hắc thì anh ta tuyệt đối tin tưởng. Đây là tín nhiệm cao nhất. Còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Tốt lắm. Vậy thì ta sẽ sắp xếp thế này. Ma Kiếm Môn tạm thời tiến về lĩnh Tây để hội quân với Mộc gia. Chữ quân không qua chinh chiến, kinh nghiệm hạn hẹp, cho nên đánh nhau với họ sẽ dễ dàng hơn so với quân Tấn và quân Liêu. Ngoài ra, mọi người cùng Mộc gia cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Còn ta và sư huynh sẽ xuôi nam để xem tình hình, hỗ trợ Yên quân chống lại liên quân sáu nước. Xuôi nam, Tiểu Hắc thiếu gia, nếu không chê thì để ta và Loan muội đồng hành với cậu. Một mình cậu và Mộc thiếu gia sức cô sẽ gặp nhiều khó khăn. Trương Bất Phàm suy nghĩ vài phút liền đứng lên ý kiến. Chữ quân chỉ là loạn đảng, không quá mạnh mẽ. Nếu so với liên quân sáu nước do Liêu Quốc dẫn đầu lại là một chuyện khác. Chỉ cái danh độc sư thôi cũng đã đủ khiến cho bao nhiêu cao thủ lợi hại cũng phải tránh xa ba thước. Tuy tài năng của Tiểu Hắc không thể phủ nhận, nhưng chỉ về khoản trận pháp. Còn đánh nhau thì Trương Bất Phàm vẫn không yên tâm được. Tu vi của Mộc Bình lại chỉ là hoàng cấp hậu kỳ. Khó lòng mà bảo hộ Tiểu Hắc nếu gặp nhiều cao thủ phục kích. Hi hi, ý tưởng của Trương trưởng môn cũng không tồi. Chỉ là Ma Kiếm Môn thì Tiểu Hắc vốn cũng có ý định muốn hai vị Trương Loan đi theo để tăng thêm sức mạnh. Theo suy luận của Tiểu Hắc thì chữ gia sẽ không có nhiều cao thủ cỡ địa cấp. Nếu như có thì bọn chúng đã sớm làm mưa làm gió ở Yên Quốc rồi. Cũng không cần phải tốn kém để mượn sức của ẩn sát để đi ám sát khắp nơi. Dực Vũ rất ổn trọng. Có thể tạm thời thay quyền trưởng môn để quản lý. Trương Bất Phàm ném ngay trách nhiệm cho Dực Vũ rồi vui vẻ mỉm cười với Loan Phụng. Từ khi trải qua sinh tử, lão đã thấu triệt nhiều điều. Hiện tại ông ta chỉ mong muốn có thời gian mỗi ngày bên Loan Phụng để đáp lại tình cảm của bà ta suốt bao nhiêu năm qua. Tách khỏi môn phái để đi chung với Tiểu Hắc không phải là một cơ hội tuyệt vời hay sao? Trưởng môn, ta, Dực Vũ còn muốn ý kiến gì đó liền bị Trương Bất Phàm ngắt lời và đuổi ra ngoài cùng các trưởng lão khác ngay. Không được từ chối, đây là mệnh lệnh, các ngươi mau mau chuẩn bị hành lý lập tức lên đường cho ta. Kẻ nào chậm trễ sẽ xử lý theo môn quy. Thái độ bá đạo của Trương Bất Phàm khiến cho đám trưởng lão chỉ biết gật đầu lui ra. Trong phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn mỗi Mộc Bình, Trương Loan hai người cùng Tiểu Hắc và Ngô Chí. Sư đệ, ngươi thật sự muốn xuôi nam đối đầu với độc sư Liêu Quốc sao? Lúc này Mộc Bình mới cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng ra nói chuyện. Nếu người chưa tiếp xúc nhiều với anh chàng này sẽ rất dễ bị lừa. Cho rằng kiếm tu đều là kẻ ngay thẳng ít nói như khúc gỗ. Vô danh kiếm pháp mà Mộc Bình tu luyện là một trong những tuyệt đỉnh võ học. Nếu không có điểm hơn người thì sao Diệp Thanh Hàn lại lưu giữ lại bên người. Phải biết rằng võ công thế tục với tu tiên giả chẳng khác gì đống giấy lộn cả. Dưới tác dụng của công pháp này, Mộc Bình chẳng những thay đổi về thể chất mà cả tâm tính cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu không với tính cách khờ khạo của anh ta làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Đến giờ, Tiểu Hắc cũng có thể xem là tạm yên tâm về sư huynh của mình. Thậm chí nhiều thứ chỉ cần ra hiệu là Mộc Bình đã hiểu sư đệ của mình muốn gì. Chính nhờ điểm này mà hai người họ có được sự ăn ý phối hợp cực tốt. Đúng vậy, chữ tặc chỉ muốn gây khó dễ. Thực lực của bọn chúng nếu đủ sức lật đổ quân đội thì sẽ chẳng phải liên minh với Tấn và Liêu. Dẫn sói vào nhà để làm gì? Cho nên tướng quân Kim Diệt thừa sức trấn áp bọn chúng. Cho dù không thể đánh bại cũng nhất định có thể cầm chân. Khả năng quân Yên thất bại là không cao. Nở nụ cười nhạt thường thấy. Tiểu Hắc mới chính thức bắt đầu đưa ra phân tích của mình. Còn về quân Tấn, cứ để đại thống lĩnh xử lý. Ta không muốn bàn đến. Trong tiềm thức người nước Yên, đại thống lĩnh đã trở thành một huyền thoại bất diệt. Thế nên Tiểu Hắc cũng không muốn phải phân tích làm gì cho mệt đầu. Ngươi là vị thần trong lòng nhân dân thì cứ để ngươi trổ tài. Hy vọng vị đại thống lĩnh kia thật sự là chiến thần bất bại. Đánh đâu thắng đó. Sự thật thì việc không chọn phía Bắc trong tính toán của Tiểu Hắc chính là phong thổ nước Tấn nghe nói cực kỳ nghèo nàn. Bao nhiêu tài nguyên đều dựa vào đánh cướp các nước nhỏ. Bọn chúng có quân đội hùng mạnh cũng vì lý do này. Khổ cực mà không có chút lợi ích nào không phải là tôn chỉ của Tiểu Hắc. Do đó, mục tiêu Liêu quốc có vẻ khả dĩ hơn. Vốn Tiểu Hắc cũng chú ý đến kho tàng của chữ gia. Có điều chiến tranh diễn ra, khả năng cao là họ chữ đã đem những thứ quý giá nhất sớm cất giấu tại một nơi cực kỳ an toàn. Cho nên muốn tìm ra cũng sẽ vô cùng khó khăn, hao phí rất nhiều thời gian. Còn Liêu quốc thì đã quá nổi tiếng với những khu rừng độc nổi tiếng, với những loại độc vật phát triển cực thịnh. Trong mắt người thường thì độc vật là thứ kinh khủng, cần phải tránh xa, thậm chí là phải tiêu hủy ngay để tránh gây hại cho dân chúng. Ngược lại, với tu tiên giả thì một số linh quả, linh thảo tuy mang độc tố nhưng lại có giá trị luyện đan cực cao. Là tài liệu vô cùng trọng yếu, để đột phá luyện khí tầng 3, Tiểu Hắc cần dựa vào cỏ ngân thảo mà Mộc Bình giành được trong buộc tiểu hội tỷ võ. Chỉ với một mình cỏ ngân thảo thì hiệu quả không có gì đặc biệt. Cơ mà nếu phối hợp theo một đan phương đặc biệt bao gồm nhiều vị tài liệu độc vật phối hợp thì sẽ luyện chế ra được một loại đan dược tên là Độc Bình Đan. Dược lực của loại đan này vô cùng mạnh mẽ, thường chỉ có tán tu mới sử dụng. Bởi lẽ ngoài dược lực có thể gây tổn hại kinh mạch ra thì độc dược bên trong đan dược cũng là một vấn đề lớn. Trên lý thuyết, nếu đan dược luyện chế hoàn mỹ thì sẽ loại bỏ được độc tính hoàn toàn. Chỉ là thực tế tìm đâu ra luyện đan sư luyện chế ra đan dược hoàn mỹ. Mà nếu có thì cấp độ luyện dược sư cao cấp như thế ai lại đi luyện chế loại độc bình đan cấp thấp này. Người khác không được không có nghĩa là Tiểu Hắc cũng vậy. Nhờ vào điểm đen bí ẩn kia, Diệp Thanh Hàn đoán rằng độc tố trong đan dược cũng sẽ bị điểm đen giải quyết gọn ghẽ. Sẽ không để lại tí nguy hiểm nào cho Tiểu Hắc cả. Với lại, nếu không thử thì Tiểu Hắc cũng chẳng biết đến ngày tháng nào mới tìm ra linh thảo hay linh quả giúp tăng tiến tu vi cho mình. Ở cái vị diện nghèo nàn này, mọi thứ cần phải được tận dụng triệt để. Nếu kén cá chọn canh thì e là cả đời này tu vi của Tiểu Hắc cũng đừng mong đột phá đến luyện khí trung kỳ. Vì tăng cường thực lực, cho dù đầm rồng hang hổ thì Tiểu Hắc cũng buộc phải bước vào. Mà độc sư Liêu quốc trong mắt Tiểu Hắc cũng không đáng sợ hơn đám pháp sư Tấn quốc là bao. Trừ khả năng bách độc bất xâm của tu tiên giả thì đan dược giải độc của Tiểu Hắc cũng khá hiệu quả. Ví dụ như Uông Bá Điền. Nếu phải một chọi một thì ngoài nội khí ra, độc dược của lão ta không thể gây nguy hiểm gì cho Tiểu Hắc được. Tất nhiên, tu tiên giả không phải là vô địch. Theo như lời của Diệp Thanh Hàn thì trong tự nhiên cũng có vài loại độc mà người tu tiên cũng phải tránh xa. Nếu dính phải sẽ vô cùng phiền toái. Có điều mấy thứ độc đó đều là kỳ độc quý hiếm. Ngay cả ở linh giới cũng không dễ dàng tìm được chứ đừng nói đến địa cầu này. Cuối cùng, tính đi tính lại Tiểu Hắc vẫn yên tâm lựa chọn hướng nam xuất phát. Thứ duy nhất nó phải lưu tâm chính là lực lượng. Độc binh, do độc sư đào tạo ra. Thông tin này là do Dương Thang đã tiết lộ cho Tiểu Hắc nghe. Cũng là một trong những ỷ trượng mà độc sư dựa vào để tung hoành ngang dọc. Độc binh, dùng để ám chỉ những kẻ được tăng cường tu vi thông qua độc dược. Cách làm này sẽ giúp cho người ta trong thời gian ngắn có thể đạt được tu vi hoàng cấp, huyền cấp. thậm chí là địa cấp. Cái gì cũng có cái giá của nó. Những cao thủ được tạo ra bằng con đường tắt này có rất nhiều hạn chế. Hạn chế đầu tiên là rất nhiều người vì không chịu được độc tố nên đã chết ngay trong lúc đào tạo. Độc binh, cũng may là Liêu quốc không thiếu nhất là độc dược tài nguyên nên dù tổn hao thì họ vẫn đủ sức xây dựng được một đội quân. Độc binh, cho mình, và lẽ tất nhiên, độc binh, chỉ phục vụ riêng cho độc sư chứ không thuộc về quân đội Liêu quốc. Do dùng cách không chính thống để tăng tu vi nên tuổi thọ của những độc binh này chẳng những không tăng mà còn giảm mạnh tỷ lệ nghịch với tu vi. Ngoài ra, vì bị độc tố ảnh hưởng nên trí óc của độc binh cũng bị ảnh hưởng không ít. Qua thời gian dài chỉ còn giống như một con rối bị độc sư điều khiển mà thôi. Có nhiều hạn chế như vậy nhưng độc binh vẫn rất được độc sư ưa chuộng. Vì sao ư? Có thể tạo ra một đám cao thủ thủ hạ trong thời gian ngắn thì còn muốn gì nữa? Cho dù thời gian sử dụng sẽ bị hạn chế do tuổi thọ của độc binh, thì độ trung thành và không sợ chết của chúng lại là một ưu điểm mà các cao thủ nội khí bình thường không thể so sánh. Chính mấy tên hộ vệ theo bên cạnh Uông Bá Điền không phải là độc binh, đó ư? Nghĩ kỹ lại, Tiểu Hắc đến giờ mới phát hiện ra những điểm khác người của mấy tên huyền cấp đứng sau Uông Bá Điền. Cho nên trừ việc họ Uông bị tiêu diệt ra thì Liêu quốc cũng không tổn thất gì lớn. Trong khi đó, đám cao thủ Tấn quốc bao gồm tên Đoạn Tiên Sinh kia lại là hàng thật giá thật huyền cấp tu vi. Cho nên nếu tính toán kỹ thì, độc binh, quả thật là thứ khí tài hình người cực kỳ đáng sợ. Cứ thử tưởng tượng việc hàng trăm, hàng ngàn huyền cấp, độc binh, tu vi địa cấp. Hoặc chỉ là huyền cấp thôi ra trận thì đối thủ chắc chắn sẽ sợ đến vỡ mật ra mất. Trong điều kiện bình thường, 100 người lính trang bị vũ trang cũng không phải đối thủ của một huyền cấp cao thủ. Một địa cấp cường giả có thể đồ sát cả đội quân 1000 người. Ví thế, dù về mặt quân sự Liêu quốc không được đánh giá cao như Tấn quốc nhưng thực lực của họ thật sự không hề yếu hơn chút nào cả. Có nhiều nhà phân tích quân sự nổi tiếng còn đánh giá sức mạnh của Liêu quốc ít nhất phải thuộc top 5 quốc gia mạnh nhất. Nếu dồn họ đến đường cùng, độc sư Liêu quốc có thể liều mạng kéo theo rất nhiều kẻ địch chết cùng. Ai mà biết được cái chức độc sư được truyền thừa lâu đời kia rốt cuộc còn ẩn chứa bao nhiêu con bài chưa lật. Ngay chính cả Triệu quốc cũng không thể thống kê được số lượng. Độc binh của Liêu quốc thật sự đang dự trữ. Cách chương.